mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, thứ 304 chương Tây Tâm cùng hợp tác. Ninh Tiểu Mỹ nhảy dựng lên, trong tay hiện ra tam đạo hình tròn hoa nhạn, hướng phía đối diện bắn nhanh ra. Nàng thần tình hơi có vẻ ngưng trọng, thập phần cẩn thận né tránh không trung tập tới sổ đạo bóng đen. Chỉ thấy đối diện, một gốc cây mấy trăm thước cao đại tráng kiện cổ thụ. Chính huy động toàn thân cành, hướng phía bốn phía loạn trừ một trận, vừa tập kích Ninh Tiểu Mỹ những thứ ấy bóng đen. Chính là này cổ thụ cành rất nhanh quật mà đến hiệu quả. Nàng vừa phát ra công kích, đã ở kia cổ thụ trên người tạo thành vài đạo không quá rõ ràng vết thương. Này cổ thụ cũng không biết là cái gì giống, tựa hồ có thấp hơn trí tuệ, đã bị công kích hậu, nó bị chọc tức, càng thêm điên cuồng ném động toàn thân cành, chỉ thấy nó thân cây thượng lớn lên lá cây, ở nó ném động thời gian thoát khỏi cành, dường như từng đạo lá liễu phi đao bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Cổ thụ chiêu này công kích cùng Ninh Tiểu Mỹ thiên lá chảm bí kỵ có chút tương tự. Chỉ bất quá bàn về uy lực đến, này cổ thụ lá cây tựa hồ mạnh hơn một ít, dù sao thực lực của nó là vạn tái cành, mà nó lá cây chung còn ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Ở một luân phiên công kích qua đi, này cổ thụ thượng lá cây một mảnh không dư thừa, dường như thoát cởi hết quần áo thiên tuế lão yêu bình thường. Toàn thân khô, xấu xí dị thường, chỉ ở chung quanh mặt đất, xuất hiện vô số ngón cái bàn đại tiểu lỗ thủng, rậm rạp nối thành một mảnh, những thứ ấy cỏ dại cây cối tất cả đều bị này cổ thụ công kích cấp thanh trừ sạch sẽ. Một do vô số cứng cỏi mộc cần phải biên thành hình nửa vòng tròn cần phải lá chắn có vẻ thập phần. Thấy được, này hình nửa vòng tròn cần phải lá chắn mặt trên xuất hiện rậm rạp lỗ thủng. Tình hình bên trong cũng không dung lạc quan, Ninh Tiểu Mỹ theo cần phải lá chắn trong nhảy ra ngoài. Sắc mặt của nàng mưa nắng thất thường, vừa ở cần phải lá chắn chung, nàng cũng bị một ít vết thương nhẹ, hiện tại đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Này cổ thụ đích thực lực rõ ràng nếu so với kia chỉ bạch nuốt thú cường rất nhiều. Mặc dù đồng dạng đều là vạn tái cảnh sơ kỳ sinh vật, nhưng này cổ thụ năng lực liền thiên hướng với công kích, nhưng di động năng lực gần như với vô, mà kia bạch nuốt thú lại am hiểu hơn ẩn giấu cùng chạy trốn. Thập phần linh hoạt, này cổ thụ lực công kích kinh người, phạm vi công kích cũng là cực lớn, nhưng đối với Ninh Tiểu Mỹ đến nói, này cổ thụ chính là một sẽ không di động mục tiêu sống. Chỉ cần cẩn thận một ít, đánh chết dụng nó cũng không phải là việc khó. Chỉ thấy kia cổ thụ cành mặt trên chậm rãi lại sinh trưởng ra trôi. Sau đó một mảnh phiến tươi lục lá cây phúc trùm lên nó cành thượng. Một lần nữa trở nên ngăn nắp xinh đẹp khởi đến, Ninh Tiểu Mỹ đối với lần này không cảm thấy ngoài ý muốn. Thực vật sinh mệnh sự khôi phục sức khỏe chính là như thế cường đại. Này khỏa cổ thụ không ngờ khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Này thân cây nội mộc tâm đó là Ninh Tiểu Mỹ mục đích của chuyến này. Nàng có thể cảm giác được, kia cỗ cường thịnh sinh mệnh lực ở cổ thụ trong cơ thể chảy xuôi. Đồng dạng, này cổ thụ cũng là đồng dạng tâm tư, nó cơ hồ là Ninh Tiểu Mỹ vừa xuất hiện ở phụ cận lúc. Liền chủ động phát hiện công kích, mục đích gì không cần nói cũng biết, hai bất đồng chủng loại thực vật sinh mệnh các mang ý xấu. Đều là muốn đạt được đối phương sinh mệnh chi nguyên. Phốc phốc, vô số căn sắc bén mọc thứ theo dưới nền đất dưới lao ra. Ở cổ thụ trên người đâm ra từng người một động, này đó thứ thượng hàm có kịch độc, kia cổ thụ miệng vết thương toàn cũng bắt đầu biến thành màu đen. Này cổ thụ cũng không có độc tố thiên phú, không có biện pháp chống đối như vậy kịch độc, bất quá bao lâu, nó tốc độ công kích liền chậm lại. Lực sinh mệnh ở rất nhanh tiêu hao, Ninh Tiểu Mỹ hạ thủ càng lúc càng cấp, trong tay không phải phát ra đạo đạo hàn mang, đánh bắn ở cổ thụ trên người, cái gọi là một cây nan địch yêu hoa, này cổ thụ đích thực lực không kê monster nhưng ở đầy đất hợp chất giản đơn biến thành hợp chất. Phức tạp hoa đánh xuống, cũng là đáp ứng không xuể, thân cây thượng càng đã đen tảng lớn, chúng độc rất sâu, Dần dần cổ thụ lực công kích càng ngày càng yếu. Lại một lần phát động thoát lá cây công kích hậu, liền lại vô lực sinh ra tân lá cây. Nó trong cơ thể lực sinh mệnh cũng đều dùng để đề kháng độc tố xâm lấn. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có mạo muội xông tới. Này cổ thụ mặc dù nhìn như đã không có quá nhiều uy hiếp. Vừa vặn vì vạn tái cảnh thực vật, thì còn có cái gì ẩn giấu tay cũng không nhất định. Nàng nhẹ nâng cánh tay phải, một đạo đỏ rực sắc nụ hoa nơi cánh tay thượng chập chờn sinh tư. Một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm ở biến dị hoa lửa nụ hoa trong thành hình. Cho thống khoái tốc bắn ra, hỏa cầu oanh kích ở tại cổ thụ trên người. Trong nháy mắt đem kỳ toàn thân đô cho mani này đó hỏa diễm cũng không phải là tịnh có thể hòa. Kỳ nội còn mang theo một ít ăn mòn đặc tính, chỉ thấy kia cổ thụ điên cuồng bàn ném động toàn thân cành cây. Cũng không cách nào đem này đó hỏa diễm đập chết, một tầng xanh đậm sắc quang mang theo cổ thụ trong cơ thể lao ra. Nó muốn dùng bản nguyên lực đến cắt đứt hỏa diễm mani nhưng không nghĩ. Nó bản nguyên đối ngọn lửa này đến nói, lại là tốt nhất nhiên liệu, hỏa diễm lại chảy cổ thụ bản nguyên, một chút đốt tiến nó trong cơ thể. Không tốt, Ninh Tiểu Mỹ biến sắc, thân thể nhoáng lên, liền đi tới cổ thụ trước mặt, sau đó nàng giơ lên cánh tay phải, kỳ thượng biến dị hoa lửa cùng nàng tâm niệm tương thông. Chỉ thấy cổ thụ bên ngoài thân hỏa diễm tất cả đều hướng phía một cái phương hướng hội tụ mà đi. Cuối cùng tất cả đều bị biến dị hoa nhỏ hút không còn. Lại vừa nhìn cổ thụ, chỉ thấy nó đã toàn thân cháy đen. Những thứ ấy tế một ít cành cũng sớm đã thiêu thành cho tàn. Chỉ còn lại kế tiếp trụi lùi tiêu hắc một cái cọc. Này thân cây nội mộc tâm cũng bị một chút tổn thương. Sói mòn đại lượng sinh mệnh lực, Ninh Tiểu Mỹ đem cổ thụ cắt, lấy ra kia tiểu tiệt xanh đậm sắc mộc tâm lúc, lộ ra đau lòng biểu tình. Quên đi, ít nhất cũng không phải không hề thu hoạch. Này còn lại tiểu tiệt mộc trong lòng ẩn chứa sinh mệnh lực như cũ đáng sợ. Nếu là nàng bất đem kỳ lấy ra, có lẽ khóa thượng một khoảng thời gian, này khỏa đốt trọi cổ thụ liền hội cây khô gặp mùa xuân. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bất quá kinh này một trận chiến, làm cho nàng đối mộc hệ e ngại hỏa trình độ càng sâu nhập hiểu biết một tầng. Sau này gặp lại đến hỏa hệ năng lực giả, chắc chắn sẽ càng thêm cẩn thận mấy phần. Cất xong mộc tâm, nàng đang chuẩn bị ly khai ở đây. Còn chưa có bay lên rất xa, nàng bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt cổ quái nhìn về phía đối diện, chỉ thấy đối diện trăm mét xa xa. Chính dừng lại kỳ đạo thân ảnh. Trong mấy người này, người cầm đầu chính là Già La. Kỳ phía sau còn có ba gã hắc y nam tử. Già La cũng nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ, hắn là chuyên môn đến tìm nàng, trên mặt bất treo tự tiếu phi tiếu thân tình, kỳ phía sau ba gã hắc y nam tử, dĩ nhiên là độc thủ tam huynh đệ, ba người bọn họ trên người biểu lộ ra một cỗ thuận theo ý vị. Già La, tại sao là ngươi? Ninh Tiểu Mỹ không có vội vã quá khứ cùng đối phương gặp, mà là có này vừa hỏi, lúc trước nàng phi được cấp. Lại là xem nhẹ phía trước người tới. Bất, hẳn là đối phương ẩn giấu vô cùng tốt, có thể vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến chính mình. Vừa nghĩ tới này, nét mặt của nàng liền thập phần mất tự nhiên, bởi vì nàng căn bản không có nghĩ tới muốn cùng đối phương chạm mặt. Đạo sư cũng làm cho nàng rời xa người này. Thế nào, Ninh tiểu thư không muốn gặp lại ta sao? Già La thần tình bất biến, nhìn không ra hỉ giận. Chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Đúng rồi, này mấy là ai? Ninh Tiểu Mỹ nhìn Già La phía sau ba gã hắc y nam tử liếc mắt một cái. Trong mắt thoáng qua mấy phần kinh ngạc, này ba gã nam tử đích thực lực mặc dù chỉ là thiên thọ cảnh trung kỳ, nhưng trên người khí tức lại là ẩn ẩn gắn thành một đường. Rõ ràng là am hiểu cùng đánh bí kỹ, cho dù là đồng dạng thực lực ba người cùng bọn họ chống lại. Hơn phân nửa cũng là đòi không được hảo. Ba người này là thượng một lần học trưởng, ở trong học viện cũng là có chút danh tiếng khí. Đừng nhìn ba người bọn họ thực lực không mạnh, nhưng liên thủ dưới, cho dù là một ít vạn tái cảnh học trưởng các cũng không dám cùng bọn họ chống chọi. Già La đơn giản giới thiệu mấy cái, liền không nói thêm gì nữa. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ninh Tiểu Mỹ cũng không để ý tới nữa kia độc thủ tam huynh đệ sự tình. Đưa mắt rời đến Già La trên người. Ta đến ngươi là vì, Già La đem sự tình đại thể nói một lần. Khoảng chừng hơn 10 phút qua đi, hắn mới nói hoàn, thượng cổ chiến trường, ngươi muốn ta với ngươi đi vào trong đó, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chỗ này cổ vị diện từng phát sinh quá vô số lần đại chiến. Mỗi lần đại chiến hậu tử cường đại sinh vật đều là không ít. Một lần cuối cùng, cũng chính là lúc này mặt trung sở có chí khôn chủng tộc dơ tộc trước khi rời đi. Đã phát sinh lần đó đại chiến, liên cái khác vị diện cường giả cũng kinh động. Ở đây vị diện trung ngã xuống cường giả vô số, mà kia thượng cổ chiến trường, cũng vẫn bảo lưu đến nay. Nghe nói chỗ nào địa vực nội phiến cỏ bất sinh. Rõ ràng là một mảnh chết hết nơi, một ít thực lực cường hãn sinh vật cũng dám thâm nhập. Mà kia chàng đại chiến người khởi xướng, kia chỉ tinh không cự thú, chính là bị vô số cường giả vây ở kia cổ chiến trường ở chỗ sâu trong. Đến nay tung tích không rõ, cũng không biết kỳ có hay không tử không. Nếu là chết, vị diện này cũng hẳn là đã sớm giải trừ phong bế mới đúng. Không sai. Chỗ đó đã từng là chư cường ngã xuống địa phương, bọn họ lưu lại tới bảo vật vô số, chúng ta có thể tìm được một hai kiện, coi như là chuyến đi này không tệ, Già La lấy hấp dẫn miệng đạo. Không được, cái mạng nhỏ của ta ngươi không nhìn nặng, chính ta nhưng nhìn rất mạnh, muốn đưa tử chính các ngươi đi, ta sẽ không ngăn trở. Ninh Tiểu Mỹ lại là chợt lắc lắc đầu. Một bộ không được thương lượng bộ dáng. Nói đùa, nàng cũng không là 3 tuổi tiểu hoa nhi, coi như là có thiên đại chỗ tốt, không có mệnh hưởng dụng, cũng là không tốt, Ninh tiểu thư đã cho ta làm như vậy, sẽ không có một điểm nắm chặt sao? Già La cười thần bí, tựa hồ đã sớm liệu đến Ninh tiểu Mỹ sẽ có như vậy phản ứng. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà là dùng hết não phát một văn kiện quá khứ, Ninh tiểu Mỹ cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn một cái cũng không sao cả, liền mở cái kia văn kiện, qua mấy phút, nàng đem văn kiện chung nội dung sau khi xem xong, trong lòng đã có một chút chần chừ bất định, này văn kiện chung ghi chép chung rất nhiều đông tây, đều là nàng hiện giai đoạn thập phần cần, trong đó càng có một loại làm cho nàng nhất định phải được vật. Bất quá, xuất phát từ dè dặt cẩn thận, nàng đã nhìn thấy đến này đó chân quý vật, cũng chỉ là động tâm. Hơn phân nửa là sẽ không đi, nhưng thấy đến này văn kiện chung còn ghi rõ kia thượng cổ chiến trường phương pháp đi vào. Hơn nữa còn thập phần tỉ mỉ bộ dáng, những tài liệu này là bị sổ giới tới đây tham gia đại bỉ học viện học viên chỉnh lý ra tới. Cơ hồ không có bao nhiêu lỗi lọt, được rồi, đã có tiến vào phương pháp, liền hợp tác với ngươi một lần, Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ một hồi. Còn là làm ra quyết định. Có tiến vào thượng cổ chiến trường phương pháp chính xác, nguy hiểm hệ số thật to rơi chậm lại. Nàng nếu không đi, lỗi mất cơ hội lần này. Sau này hối hận cũng đã chậm mần đi. Hết chương.